Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 853, ngấm ngầm giao chiến 06, góc truyện audio.com, hoàng đế phát hiện chính mình càng suy nghĩ thì khả năng sự việc sẽ xảy đến càng nhiều, đầu như muốn nứt ra. Không biết qua bao lâu, Lưu Ngọc nói, bệ hạ Tiền Hủy đã về, hoàng đế lớn tiếng nói, mau vào, Tiền cô cô trong lòng ôm Tô Mạt hai tròng mắt đang nhắm chặt bước nhanh đi đến. Hoàng đế kêu nàng để Tô Mạt đặt trên giường của mình, hỏi. Thế nào, thanh âm Tiền cô cô thấp mà rõ ràng nói, bệ hạ không có trở ngại, nhị điện hạ điểm huyệt thủ pháp tinh xảo cũng không có gây thương tổn đến thân thể Tô tiểu thư. Chỉ là nàng ấy rất sợ hãi, dãy giụa rất kịch liệt, hơn nữa chưa trải qua sự việc như vậy, vẫn là có chút không thoải mái. Hoàng đế cầm cổ tay Tô Mạt kiểm tra, hỏi. Hiện tại như thế nào? Tiền cô cô nói, nô tỳ đã giải huyệt cho tiểu thư, chỉ là nàng ta tựa hồ bị cái gì đó kích thích vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, nô tỳ đành phải tạm thời để nàng ta im lặng một chút. Hoàng đế gật đầu, kéo chăn đắp cho Tô Mạt, nhìn khuôn mặt nhỏ bé bằng lòng bàn tay của nàng nhăn nhúm lại, mang theo sự khủng hoảng cùng kinh hãi. Đôi lông mày dài nhỏ như xoắn lại với nhau, hàng lông mi cong vút như cánh bướm giống như bị hoảng sợ, cho dù chủ nhân đang ngủ, nó cũng nhẹ nhàng run rẩy. Tô quốc công ở bên ngoài sao? Lưu Ngọc đáp, đúng vậy, bệ hạ. Hoàng đế phất tay tuyên hắn tiến vào. Lưu Ngọc lập tức kêu người dẫn Tô Nhân Vũ vào yết kiến. Rất nhanh Tô Nhân Vũ mặc công phục đi nhanh vào, quan phục cùng mũ đều có chút sạch, tựa hồ là trải qua động tác kịch liệt, sau đó nóng lòng sửa sang lại bộ dáng mới như vậy. Tô Nhân Vũ quỳ thỉnh an, hoàng đế bảo hắn miễn lễ. Tô Nhân Vũ cũng không đứng lên, trầm giọng nói, thần quỳ xuống thỉnh bệ hạ làm chủ cho tiểu nữ cùng Tô gia. Hoàng đế nhìn về phía nam nhân kiêu ngạo kia thế nhưng lại có tình cảnh như bây giờ, nghi hoặc trong lòng cũng bớt một ít, chắc chắc một chút. Tên nghịch tử này, hoàng đế cười nói, Tô Ái Khanh đây là như thế nào, có việc cứ nói, trẫm đương nhiên sẽ vì Ái Khanh làm chủ. Tô Nhân Vũ nói, bệ hạ đêm qua Lâm Giang Vương bắt đi tiểu nữ, điểm huyệt của tiểu nữ, sáng nay đưa đến Hương Lâu. Thần cưỡi khoái mã đến tìm, nhưng, Lâm Giang Vương không biết đối với tiểu nữ làm cái gì, bộ dáng nhi nữ của thần chấn kinh quá độ, một bộ dáng hoảng sợ kinh hô lên rằng. Nhi nữ không muốn chết, không muốn rời kinh thành đi. Bệ hạ, cách chương.